Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, không giống nhau Thanh Diệp. Chờ bọn hắn hạ xong chú về sau. Đổ thần giải thi đấu ngày thứ nhất tranh tài cuối cùng kết thúc. Quyết thắng được 7 người thắng. Tăng thêm tên kia thần bí tuyển thủ hạt giống. Tổng cộng là 8 vị. Đem vào ngày mai tranh đoạt hai tên trận chung kết danh ngạch. Vân Lạc gia hỏa này là lão du điều. Nhẹ nhõm thủ thắng. Vận Tâm gặp phải đánh nhau với nhưng lại cường hoành một chút. Nhưng cuối cùng vẫn lấy hơi yếu ưu thế thủ thắng. Yến Phong không có quan sát Đằng Vũ Thanh Diệp cùng cái kia Tô Thiến tranh tài. Nhưng hai đại mỹ nữ đồng dạng thắng được. Hai gã khác tuyển thủ. Một tên là đến từ Mỹ quốc snooker. Yến Phong không nhịn được cười. Rõ ràng là cái dân cờ bạc. Hết lần này tới lần khác bắt đầu cái đánh bia danh tự. Một tên sau cùng là đến từ nước Pháp Nurse. Ghim một cái bím tóc. Phiêu phì thể tráng. Xem xét liền là lại trên giường long tinh hổ mãnh cái chủng loại kia. Thụ nhất những cái kia đàn bà trung niên hoan nghênh. Tranh tài kết thúc về sau. Cược thuyền liền sẽ cập bờ. Đại gia có thể lựa chọn lưu trên thuyền. Cũng tương tự có thể lựa chọn trở lại bản thân ngủ lại khách sạn. Ngay tại cược thuyền cập bờ trước đó. Lần so tài này người chủ trì đột nhiên cầm microphone kêu lên. Hoan nghênh đã từng giải thi đấu quán quân. Đổ thần thượng quan nghị tiên sinh. Hôm nay hắn cố ý chạy đến gặp một người bạn cũ. Đồng thời đưa lên lời chúc phúc của mình. Toàn trường lập tức xôi trào khắp trốn. Thượng quan nghị đến từ Hong Kong. Đã từng đổ thần giải thi đấu quán quân. Năm đó xuất thần nhập hóa đổ kỹ. Mê người vạn thiên nụ cười. Vô kiên bất tồi tự tin. Không một không cho mấy tay cờ bạc hướng về không thôi. Một phần nhỏ người còn biết. Trước đó vang dội thế giới điện ảnh. Đổ thần. Nguyên hình kỳ thật chính là thượng quan nghị. Lần so tài này địa điểm tuyển tại Hong Kong. Cũng cùng hắn có quan hệ rất lớn. Đám người đều đang suy đoán hắn sẽ đến cho ai cổ động. Vận Tâm. Vân Lạc. Còn là Đằng Vũ Thanh Diệp. Vận Tâm đại biểu Hong Kong. Mà Thiên Vương Sòng Bạc cùng Liên Quan có rất giao tình thâm hậu. Về phần Đằng Vũ Thanh Diệp, Thượng Quan Nghị từng tại Nhật Bản học nghệ, giống như chính là cùng Đằng Vũ Thanh Diệp đồng môn. Thượng Quan Nghị từ từ đi về phía trước. Năm đó đổ thần phong thái còn tại. Phía dưới tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, bên tai không dứt, nhìn Yến Phong cũng là hai mắt sáng lên. Đây mới là đổ thần phong phạm A. Chỉ thấy Thượng Quan Nghị xông Vân Lạc hữu hảo gật đầu. Sau đó xông Vận Tâm cười nói. Người rất không tệ. Hy vọng ngươi có thể vì Hong Kong làm vẻ vang. Nhưng phàm là không thể cưỡng cầu. Hết sức là được. Vận Tâm mặc dù thực lực không yếu. Có thể là đối với đoạt giải quán quân tỷ lệ vẫn là rất mong manh. Chút điểm này Vận Tâm bản thân đều vô cùng rõ ràng. Đa tạ nghị thúc chỉ điểm. Vận Tâm được một cái vãn bối lễ tiết. Cuối cùng Thượng Quan Nghị hướng đi Đằng Vũ Thanh Diệp. Đám người lập tức đều đoán được hắn lần này tới hẳn là gặp Đằng Vũ Thanh Diệp. Dù sao tính lên, hai người cũng coi là sư xuất đồng môn. Nhiều năm không gặp, người đã lớn như vậy. Tiền bối có khỏe không? Thượng Quan Nghị cười hỏi. Đằng Vũ Thanh Diệp nở nụ cười xinh đẹp nói. Thượng Quan sư huynh có lòng. Sư phó lão nhân già ông ta thân thể còn tốt. Thượng Quan Nghị gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Mặc dù hắn bại bởi ta. Nhưng không cần thiết để ở trong lòng. Ta cũng coi là hắn nửa người đệ tử. Thua cho đệ tử của mình. Không mất mặt. Cái gì? Toàn trường lại là một trận xôn xao. Mọi người đều biết Thượng Quan Nghị đã từng đi Nhật Bản học nghệ. Chỗ bái chính là Nhật Bản Đổ Vương. Cũng chính là Đằng Vũ Thanh Diệp bây giờ sư phó. Có thể không nghĩ tới Thượng Quan Nghị thế mà đánh bại qua cái kia Nhật Bản Đổ Vương. Trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Sao? Xác thực không tính là chuyện mất mặt gì. Thân vì một cái sư phụ. Thua cho đệ tử của mình không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Nhưng xuất phát từ Trung Hoa cùng Nhật Bản ở giữa lịch sử cừu hận. Đại gia chẳng những không cảm thấy cái này đối với Nhật Bản Đổ Vương mà nói là một loại kiêu ngạo. Ngược lại là một loại sỉ nhục. Gặp thượng quan Nghị thẳng thắn nói ra sư phụ mình thua trận. Đằng Vũ Thanh Diệp thế mà không có chút nào tức giận, mà là cười nói, sư phó lão nhân gia đã từng nói qua thượng quan sư huynh là hắn nhất đệ tử xuất sắc. Luôn luôn lấy thượng quan sư huynh làm vinh, đồng thời lấy siêu việt thượng quan sư huynh làm mục tiêu. Ta cũng hy vọng ngươi có thể siêu việt ta. Thượng quan Nghị xoay người đi ra, cuối cùng đứng tại Yến Phong trước mặt. Lần này toàn trường người đều ngẩn ra. Ta dựa vào, tiểu tử này liền thượng quan Nghị đều biết. Sẽ không phải thượng quan Nghị hôm nay chuyên chạy tới người muốn gặp chính là hắn a? Để ý sự xuất hiện của ta sao? Thượng quan Nghị cười hỏi. Yến Phong cũng cười nói. Để ý nhưng lại không thế nào để ý. Chỉ là không biết ngươi sẽ đến. Thượng quan Nghị thần sắc đột nhiên có chút ảm nhiên nói ra. Lúc trước thân ta tại Châu Phi, các loại nhận được tin tức về sau mọi thứ đều muộn. Tìm rất nhiều năm cũng không có tìm được. May mắn ngươi vẫn còn. Bằng không mà nói, ta thực sự không còn mặt mũi đối với sư phó lão nhân gia ông ta ân tái tạo. Yến Phong khoát tay, một cái nói, hiện tại đã không có tất muốn nói những thứ này nữa. Hôm nay ngươi có thể tới, liền đã đủ, tốt, thượng quan Nghị quát to một tiếng tốt, nói, cái kia ta liền chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, không muốn cho sư phó mất mặt, trở thành đổ thần về sau, ta mời ngươi uống rượu, nhất định, hai bàn tay kích đánh nhau, sau đó thật chặt bắt tay nhau, hai người mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Có thể giờ phút này lại tràn đầy nồng nặc tình nghĩa huynh đệ. Lần này toàn trường người đều mơ hồ, nhao nhao đối với thân phận của Yến Phong tiến hành ngờ vực. Yến Phong có thể nói là lần này đổ thần cuộc tranh tài một con ngựa ô. Hoành không xuất thế, tới lui không dấu vết, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đại biểu Trung Quốc đại lục, luôn luôn đánh bạc tương đối lạc hậu không có cái gì ngưu nhân địa phương. Hắn đổ thuật không có người biết rõ, tuy nhiên lại vọt vào top 8, nhìn bề ngoài giống như là vận khí, thế nhưng là ở trên chiếu bạc, vận khí chẳng lẽ cũng không phải là thực lực sao? Cùng Vân Lạc xưng huynh gọi đệ, Weston gọi tỷ phu hắn, bên người đi theo ba cái mỹ nữ như hoa như ngọc. Từng cái đều là nhân gian tuyệt sắc, ngay cả thượng quan Nghị đều đưa cho hắn động viên, điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ, tiểu tử này hoặc là thật sự có thực lực vấn đỉnh đổ thần vòng nguyệt quế. Hoặc là chính là bản thân có vô cùng cường đại bối cảnh thâm hậu. Cũng mặc kệ là nguyên nhân nào, đều đã không cho phép người khác lại đối với hắn coi thường. Mọi người thấy Yến Phong ánh mắt biến, có nghi hoặc, có sợ hãi thán phục. Nhưng duy chỉ có không có phía trước miệt thị. Trước đó mấy cái kia bị Yến Phong cặp kia tặc nhãn chằm chằm chạy trốn tiểu minh tinh hiện tại ruột. Đều muốn hối hận xanh cả ruột. Nếu là sớm biết hắn nghiêu xoa như vậy, đánh chết các nàng cũng sẽ không chạy. Cược thuyền cập bờ, đám người nhao nhao rời đi. Thượng quan Nghị lưu lại một số điện thoại về sau. Trực tiếp rời đi, đằng Vũ Thanh Diệp hướng hắn khẽ gật đầu về sau. Cũng ngồi xe rời đi. Nhưng lại cái kia Tô Thiến lại chạy tới. Không cần quá đơn thuần hán ngữ nói. Hello, thượng quan Nghị tiên sinh là nhà các ngươi thân thích sao? Yến Phong nhìn chằm chằm Tô Thiến cái kia đều nhanh muốn nổ lên bộ ngực. Nuốt nước miếng một cái nói. Thế nào, nếu như ngươi không là bọn hắn ra thân thích, hắn vì sao lại đến cấp ngươi ủng hộ đâu? Thực sự là kỳ quái. Ngươi đổ thuật kém như vậy. Lớn lên lại khó coi như vậy. Tô Thiến một bên phân tích, vừa nói, Yến Phong mặt lập tức liền đen lại. Nha, ngươi cái này tiểu nương bì đến cùng có thể hay không nói chuyện phiếm a? Lão tử danh xưng bất bại đổ thánh. Chỗ nào đổ thuật kém. Thời điểm tranh tài tốt nhất đừng gặp được ta. Bằng không thì lão tử nhường ngươi đem quần cộc đều thua ta. Còn có lão tử khuôn mặt xoái một nắng hai xương. Nhưng ngươi nói lão tử lớn lên khó coi. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Chẳng lẽ không biết nói dối là muốn xuống địa ngục đem đầu lưỡi sao? Gặp Yến Phong mặt đều đen. Tô Thiến cũng biết rõ mình nói sai. Cũng không dám tiếp tục hướng xuống hỏi. Thè lưỡi. cuống quýt chạy ra, hồi quán rượu trên đường. Mấy người cũng là một mặt hỏi thăm biểu lộ. Cuối cùng đến cùng còn là Vân Lạc ngồi không yên. Nói, mẹ, tiểu tử tranh thủ thời gian bàn giao. Người cùng thượng quan Nghị rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hai người ở giữa có phi phàm quan hệ. Kỳ thật cũng không có quan hệ đặc biệt gì. Nếu như cứng rắn muốn tính lên, hắn phải là của ta sư huynh. Yến Phong lười biếng nói ra, ta dựa vào, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi ngươi. Đổ thần lại là sư huynh của ngươi. Vân Lạc hiển nhiên không tin. Ăn một chút bữa ăn khuya về sau, trở lại khách sạn, Yến Phong một người trong phòng cấp bách liền cùng mèo cào giống như. Cái này đêm hôm khuya khoát ăn thật no, không vận động tiêu hóa một lần, lớn lên bụng bia phải làm gì đây? Hắn hiện tại đột nhiên hối hận không có đem Lăng Tuyết Tâm hoặc là Lăng Tuyết Di mang đến. Nếu như vậy, bữa ăn khuya về sau còn có thể có tiêu hóa vận động. Nghĩ tới Lôi Yến, nếu như hắn nghĩ ăn, đoán chừng cô nàng kia nhi sẽ chủ động đưa tới cửa để cho hắn ăn. Ngay tại hắn chuẩn bị vụng trộm đi tìm Lôi Yến thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thật chẳng lẽ là Lôi Yến cô nàng kia nhi đưa mình tới cửa? Hắn áo cũng không mặc, trực tiếp ăn mặc một cái lớn quần cộc chạy tới mở cửa ra. Vừa nhìn thấy đứng ở bên ngoài người, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đằng Vũ Thanh Diệp mỉm cười hỏi. Mời đến. Yến Phong vội vàng tránh ra đạo đem đằng Vũ Thanh Diệp mời đi vào. Đằng Vũ Thanh Diệp nhưng lại không khách khí. Sau khi vào phòng trực tiếp ngồi ở Yến Phong trên giường. Yến Phong nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cô nàng này nhi nhất định là đến câu dẫn hắn. Bởi vì cô nàng này nhi chỉ mặc một bộ màu trắng tơ tằm áo ngủ. Lúc đầu đã phần lớn da thịt đều trong không khí bại lộ đây. Hai đầu đai đeo nhẹ nhàng treo ở như đao gọt giống như trơn nhẵn như mỹ ngọc giống như oánh nhuận. Bờ vai bên trên, cổ bộ ngực như ẩn như hiện. Yến Phong hận không thể lập tức đi lên gặm một cái. Áo ngủ rất ngắn, mới vừa bao trùm bờ mông. Nàng đan chéo hai chân ngồi ở trên giường. Cái kia tuyết bạch non mềm đùi đều đem Yến Phong hai con mắt chói mù. Bị Yến Phong cái nhìn chòng chọc nhìn chằm chằm. Đằng Vũ Thanh Diệp khẽ vuốt môi đỏ mọng nói. Ta đẹp không? Đẹp mắt. Nếu như không mặc gì cả, vậy thì càng thêm dễ nhìn. Yến Phong giống như nói mê đồng dạng thẳng thắn. Hắn không minh bạch trước đó đang đánh cược trên thuyền đằng Vũ Thanh Diệp một bộ thanh lãnh cao. Quý chính là tư thế. Làm sao đột nhiên lập tức thì trở thành phong tao đãng phụ. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Nữ nhân đều là ban ngày thì phu nhân. Buổi tối là đãng phụ. Người thật là xấu. Chán ghét. Đằng Vũ Thanh Diệp bạch Yến Phong một chút. Thế nhưng là cái kia ánh mắt lại là như vậy câu hồn đoạt phách. Câu Yến Phong cuống họng cũng làm. Yêu tinh, thực sự là mẹ nhà hắn sống yêu tinh a. Ngươi là đát kỷ hồ ly tinh chuyển thế sao? Ách, xanh Diệp tiểu thư, ngươi là chuyên tới tìm ta sao? Yến Phong liếm môi hỏi. Hắn hiện tại thực rất muốn nhào tới. Sau đó xé nát cái kia bộ đồ ngủ. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Người ta đều đưa mình tới cửa. Ta cấp bách cái gì? Nếu như ta quá chủ động, chẳng phải là nói cho nàng ca rất dễ dàng liền bị câu dẫn sao? Đây nếu là truyền ra ngoài, những mỹ nữ kia đều đến câu dẫn ca làm sao bây giờ? Ca mặc dù lớn lên đẹp trai, có thể cũng không phải ai cũng có thể ngâm. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta là chuyên tới tìm ngươi sao? Đằng Vũ Thanh Diệp dùng ngón tay điểm tại trên môi, dẫy dụa thân thể, thanh âm lộ ra một cỗ có thể thị tâm hồn người ma lực. Làm cho người từ đầu sảng khoái đến chân, xương cốt đều muốn xốp giòn. Hy vọng, đương nhiên hy vọng, Yến Phong đầu điểm liền cùng tựa như gà con mổ thóc đến. Vậy ngươi còn không qua đây? Đằng Vũ Thanh Diệp mê ly hai mắt, ngón tay chỉ Yến Phong, ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.